Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, ha ha ha, Mộc Vận Chỉ hoàn toàn không có ngày xưa, ưu nhã, buồn cười a, ngươi còn biết tổ mẫu, vì ngươi dã tâm, ngươi lôi kéo Mộc gia toàn tộc cho ngươi chôn cùng, ngươi bất trung bất nghĩa bất hiếu. Tổ phụ ở trên trời nhìn đâu? Mộc gia tổ tiên ở trên trời nhìn ngươi đâu? Ô ô, phụ thân, thu tay lại đi, chúng ta còn có, ô ô, chúng ta còn có đường. Nàng đã tuyệt vọng, ở làm cuối cùng dãy giụa, đã không có lộ. Trấn Quốc Công nắm chặt bối ở sau người nắm tay. Hoàng thượng là sẽ không bỏ qua ta. Mộc Vận Chỉ nghe vậy không hề khóc. Hoàng thượng sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên ngươi muốn lôi kéo Mộc gia toàn tộc cho ngươi chôn cùng. Trong giọng nói không có một tia nghi hoặc, cơ hồ khẳng định. Phụ thân, ta thật sự rất muốn biết ngươi năm đó là như thế nào đã lừa gạt tổ phụ. Ngươi căn bản là không xứng làm người tử, làm cha, làm người thần. Ngươi càng không xứng làm Mộc gia tộc trưởng. Trấn Quốc Công vẫn luôn cắn răng, nhưng trước sau ngậm miệng không đáp. Ngươi đã từng nói Thẩm Lâm là người nhu nhược, nói Thẩm Lâm thẹn với Thẩm gia tổ tiên. Nói đến này Mộc Vận Chỉ lại cười, cười đến thực châm chọc. Chính là theo ý ta tới, Thẩm Lâm là anh hùng, là đại trượng phu. Năm đó Thẩm gia quyền thế có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhưng là ở quyền thế cùng tộc nhân trước mặt, hắn không chút do dự lựa chọn tộc nhân. Hơn 20 năm qua đi, thế nhân ai dám nói năm đó Thẩm Lâm làm được không đúng. Mộc Vận Chỉ nhìn nàng phụ thân thờ ơ bộ dáng, lớn tiếng mà khóc, khóc thật sự tùy ý. Đại khái khóc có một chén trà nhỏ công phu, nàng mở ra nắm ở trong tay cái kia tiểu bình xứ, từ bên trong đảo ra sở hữu thuốc viên, trực tiếp bỏ vào trong miệng, nuốt đi xuống. Ta không nghĩ trơ mắt mà nhìn Mộc gia mãn môn bị đồ, ta chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, đi trước một bước. Ếch, một câu mới vừa nói xong, nàng liền cảm giác khóe miệng có thứ gì chảy xuống dưới, duỗi tay sờ soạng một phen, nhìn hạ, một mặt đỏ tươi, cười, sau đó liền ngã xuống trên mặt đất. Một lát sau, Trấn Quốc Công mới xoay người nhìn trên mặt đất nàng. Đây là chính ngươi làm được lựa chọn, vi phụ không lời nào để nói. Nói xong liền đi rồi. Chỉ còn lại cái kia giống tựa ngủ say nữ tử nằm sấp trên mặt đất. Chương 54, Hoàng thượng, Lộ Công Công không vội không chậm mà vào Tím Tiêu Đình. Mộc Đức Nghi uống thuốc độc tự tuyệt, kia cũng là cái đáng thương nữ tử. Bất quá xem tình huống, nàng hiện tại đã chết nhưng thật ra chuyện tốt. Xong hết mọi chuyện, về sau cũng sẽ không lại thống khổ. Cảnh đế nghe vậy, nắm bút son tay hơi hơi một đốn, đã sớm nên nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết cục. Nàng lần này ra tới liền không tính toán tồn tại trở về, đem nàng dựa theo tiệp dư vị phân hạ táng đi. Nàng còn xem như cái biết tiến thối, không theo nàng cái kia cha cùng nhau làm bậy. Nàng cùng Chu Đức Dung đều là giống nhau, từ nhỏ liền đã chú định sẽ trở thành quân cờ. Chẳng qua nàng so Chu Đức Dung càng quyết tuyệt, đã chết cũng hảo, đối nàng tới nói cũng là một loại giải thoát. Hy vọng nàng kiếp sau có thể trợn tròn mắt đầu thai. Nặc Lộ Công Công cũng rất là thế nàng tiếc hận. Thế nhân chỉ nhìn đến nàng xuất thân phú quý, cẩm y ngọc thực, nhưng lại có mấy người biết những cái đó đều là muốn trả giá đại giới. Kia Chu Đức Dung cùng Tiêu Tần đâu, giống nhau, người không có, chậm cũng không cùng các nàng so đo, cấp chút thể diện dư các nàng. Cảnh đế buông trong tay bút son, câu miệng cười, Trấn Quốc Công cùng Tây Ninh Bá quả nhiên là nhiều năm chi kỷ, giống nhau dạ tâm bừng bừng, giống nhau ích kỷ. Chậm kỳ thật có nghĩ tới nếu Trấn Quốc Công cúi đầu nhận tội, nộp lên binh quyền, chậm sẽ xem ở Mộc gia tổ tiên phân thượng buông tha Mộc gia những cái đó vô tội tộc nhân. Đáng tiếc hắn không tin chậm, cũng là tại đây trên đời, giống hắn người như vậy, trừ bỏ chính hắn, lại sao lại tin tưởng người khác. Lộ Công Công cũng là cảm thấy Trấn Quốc Công xuẩn về đến nhà. Tây Ninh Bá càng là không đầu óc, hắn nếu không biết điều, kia Hoàng thượng ngài liền không cần lại vì hắn đáng tiếc. Ngài cho hắn như vậy nhiều cơ hội, đã không làm thất vọng Mộc gia tổ tiên. Đến nỗi hắn không quý trọng, vậy chính hắn, chuyện này, Trấn Quốc Công nếu thật là thông minh đã sớm, hẳn là ở Hoàng thượng cho hắn tạo áp lực thời điểm, liền nộp lên binh quyền, dẫn dắt Mộc gia toàn tộc ẩn lui. Năm đó Tề Dương Hầu Thẩm Lâm còn trung thành và tận tâm đâu. Một phát hiện tiên đế ý đồ, không phải quyết đoán giao binh quyền, mang theo Thẩm gia tộc nhân rời khỏi Dụ Môn Quan. Nhìn xem, đến bây giờ người Thẩm gia không còn hảo hảo, nhưng thật ra làm tiên đế đến chết đều là hoài đối Thẩm gia áy náy đi. Kia mới là người thông minh cách làm. Ngay cả Hoàng thượng đều đối Thẩm gia người nhìn với con mắt khác. Lần này Xuân Thú, kia Thẩm Chiết Húc vẫn luôn canh giữ ở bên người Hoàng thượng, một tấc cũng không rời, cũng không tranh công, chỉ một lòng hộ vệ Hoàng thượng tả hữu, lấy bảo đảm Hoàng thượng an toàn. Đây là Thẩm gia người thông minh chỗ. Lần này đi ra ngoài mục đích đã đạt tới, cảnh đế một tay ấn ở trên án thư, một tay sờ sờ cằm, ngày mai sáng sớm liền hồi cung, nặc nhanh như vậy liền hồi cung. Lộ Công Công nghĩ hắn lần này ra tới còn không có rút ra không nơi nơi đi lại hạ, ngay cả bạc đều thiếu thu không ít, đức phi hai ngày này thế nào, cảnh đế thuận miệng hỏi một miệng. Hoàng thượng nhắc tới đến Đức Phi, Lộ Công Công liền nghĩ đến một chuyện. Hoàng thượng vừa đến Đông Minh Sơn ngày đó buổi tối, ngài nguyên bản tính toán là nghỉ ở Đức Phi kia, sau lại sửa lại chủ ý, đi Phụng Tần kia. Liền ngày đó buổi tối Đức Phi bên người cái kia kêu Uyển Hà cung nữ muốn mượn cơ bò. Cái kia Lộ Công Công cảm thấy Hoàng thượng đã lĩnh hội đến hắn ý tứ. Bị Đức Phi phát hiện, khiến cho người cho nàng rót dược, ném tới rồi mặt sau thị vệ doanh đi. Quả nhiên Đức Phi không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền thấy thật trương, còn tính có chút tính tình. Cảnh đế sắc mặt có chút không vui, đảo cũng không tính xuyển về đến nhà, còn có được cứu trợ. Ngày kế sáng sớm, cảnh đế liền rời đi Đông Minh Sơn. Buổi trưa vừa qua khỏi liền trở lại trong cung, nhìn hoàng hậu lạnh một đám hậu phi chờ ở cửa cung. Hắn liếc mắt một cái đảo qua đi, không tồi, đều còn tề sống. Thần thiếp, tần thiếp, cung nghênh hoàng thượng hồi cung. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu lệnh các vị phi tần hành đại lễ. Bình thân, hoàng thượng hôm nay cũng cho hoàng hậu điểm thể diện. Duỗi tay kéo nàng một phen. Tạ hoàng thượng, các vị phi tần chậm rãi đứng lên. Thẩm Ngọc Quân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thượng đã trở lại, xinh đẹp cũng đã trở lại, Đức Phi cũng đã trở lại. Bất quá có ba vị không trở về, phỏng chừng sợ là không tốt, đều đi về trước đi. Cảnh đế cõng đôi tay nói đến, chậm Càn Nguyên Điện còn có việc, liền hãy đi trước. Nói xong liền đầu cũng không mang theo hồi rời đi. Cung tiễn hoàng thượng, Thẩm Ngọc Quân về tới Chiêu Dương Cung, liền bắt đầu triệu tập trong cung tiểu thái giám, tiểu cung nữ. Hoàng thượng đã trở lại. Chiêu Dương Cung tường vây bên cạnh những cái đó cắm mảnh nhỏ cũng là thời điểm rửa sạch rớt. Bằng không ngày đó chát ai luôn là không tốt. Kỳ thật nàng sợ nhất chính là chát hoàng thượng. Phân phó xong, Thẩm Ngọc Quân liền mang theo Trúc Vũ, Trúc Vân chuẩn bị đi Lưu Vân Cung. Nhìn xem Phùng Yên Nhiên, nàng mới vừa chính là thấy, liền đi Đông Minh Sơn mấy ngày. Nàng cả người đều gầy một vòng, sắc mặt tái nhợt, đến liền trang đều che không được. Chính là nàng còn không có ra Chiêu Dương Cung, liền cùng Tiểu Đặng Tử nghênh diện đụng phải. Ngươi này vội vội vàng vàng mà làm gì nha? Hồi nương nương nói, Phùng Tần tiểu chủ tới. Tiểu Đặng Tử thấy nhà mình nương nương vội vàng hồi bẩm. Mani Thẩm Ngọc Quân vừa nghe, vội vàng làm Tiểu Đặng Tử đi đem nàng mời vào tới. Nàng cũng theo ở phía sau đón qua đi. Phùng Yên Nhiên người mặc một thân màu xanh nhạt cung trang, xa xa mà nhìn đến Thẩm Ngọc Quân cũng lại đây, vội vàng nhanh hơn bước chân. Tần thiếp cấp nương nương thỉnh ân. Nương nương Cát Tường đều khi nào? Thẩm Ngọc Quân tiến lên đi kéo nàng lên, nắm ở trong tay thủ đoạn rõ ràng tế không ít. Chúng ta đi vào nói chuyện đi, nghe tỉ tỉ. Phùng Yên Nhiên trở lại trong cung, trong lòng mới cảm thấy kiên định không ít. Nhưng nàng có chút lời nói không nghĩ buồn ở trong bụng, muốn tìm người tán gẫu một chút. Tại đây trong cung, nàng cũng chỉ có Hy Tu Nghi một cái bằng hữu. Hai người ngồi xuống trên giường, Thẩm Ngọc Quân phân phó Trúc Vũ cấp Phùng Tần tiểu chủ cũng thượng sữa bò. Nói xong liền đem đầu chuyển hướng Phùng Yên Nhiên. Ngươi gầy không ít, liền không cần lại uống trà, cùng ta uống giống nhau đi. Phùng Yên Nhiên hơi hơi gật gật đầu, cảm ơn tỷ tỷ. Thẩm Ngọc Quân nhìn nàng bộ dáng này, trong đầu liền không khỏi mà nghĩ đến trước kia mới vừa vào cung thời điểm. Nói thật, khi đó nàng không có nghĩ tới ngày sau sẽ cùng Phùng Yên Nhiên thành bằng hữu. Ngươi không tới, vừa vặn ta đang muốn qua đi xem ngươi đâu. Nào biết không ra cửa cung, Tiểu Đặng Tử liền nói ngươi đã đến rồi. Phùng Yên Nhiên nghe vậy, trong lòng nóng lên, ta không phải muốn cố ý giấu ngươi. Kỳ thật ở không đi trước, ta cũng không biết nơi đó là cái tình huống như thế nào. Nàng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Nếu không có người cố ý cấp Tịch Vân tặng tin tức, ta thật đúng là cho rằng chỉ là bình thường xuân thú. Hiện tại nghĩ đến, hoàng thượng năm trước lúc này cũng không có ra cung. Huống chi năm nay phía Bắc không xong. Thẩm Ngọc Quân hơi hơi cau mày tâm. Có người cấp Tịch Vân đưa tin tức, không biết như thế nào. Nàng liền nghĩ tới Phùng phu nhân. Này trong cung trước nay liền sẽ không có như vậy nhiều vô duyên vô cớ hảo ý. Làm sao có người như vậy hảo tâm? Nếu ngươi trước đó biết, như thế nào liền không cùng ta nói một miệng? Chẳng lẽ còn sợ ta mặc kệ ngươi không thành? Nói đến này nàng liền nhịn không được chừng mắt nhìn Phùng Yên Nhiên liếc mắt một cái. Phùng Yên Nhiên nhìn Thẩm Ngọc Quân như vậy làm vẻ ta đây, không cấm hốc mắt có chút ướt át. Nàng biết Hy Tu Nghi sẽ trợ nàng, nhưng là nàng không nghĩ cho nàng thêm phiền toái. Hoàng thượng tình ý là nhịn không được mà. Hy Tu Nghi hiện tại tuy nói đã hoài hài tử, nhưng chính là bởi vì như vậy, nàng mới muốn càng thêm tiểu tâm. Này không phải ta cũng ở trong cung đại buồn, nghĩ ra đi tán tán sao? Lại nói có hoàng thượng ở, có thể xảy ra chuyện gì nhi? Thẩm Ngọc Quân thấy nàng cường trang nhẹ nhàng bộ dáng, ngươi cũng đừng lại trang, ta đều nhìn thấy, còn có ba cái không trở về. Nói đến này, Phùng Yên Nhiên cuối cùng là trang không nổi nữa, cúi đầu nước mắt liền không biết cố gắng xuống dưới. Cũng chưa, liền tính là này sẽ, nàng trong thanh âm còn mang theo sợ hãi. Tỷ tỷ, ta không muốn chết. Thẩm Ngọc Quân duỗi tay cầm Phùng Yên Nhiên đặt ở giường đất trên bàn tay. Không phải sợ, ngươi đã hồi cung. Đúng vậy, hồi cung. Trong cung tuy nói cũng có bất ân ninh thời điểm, nhưng chỉ cần chính mình ân phận, ấn hoàng thượng tính tình là sẽ không mặc kệ các nàng. Ta phía trước tổng cảm thấy trong cung thực lãnh. Phùng Yên Nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa. Tỷ tỷ ngươi biết không, lần này ra cung ta mới phát hiện nguyên lai ta đã thích ứng trong cung. Nhật tử ở lòng ta này, trong cung đã là ta về chỗ nhà của ta. Thẩm Ngọc Quân có chút chua xót. Này vốn chính là nhà của ngươi, các nàng những người này vừa vào cửa cung chính là cả đời chuyện này. Qua một hồi lâu, Phùng Yên Nhiên mới ngừng khóc, bất quá còn không ngừng mà đánh lãnh cách. Chúng ta vừa đến Đông Minh Sơn thời điểm cũng không có gì khác thường. Thẳng đến ngày thứ ba buổi tối, Phùng Yên Nhiên nói tới đây, trước mắt liền hiện lên kia phiến đỏ thổ địa, toàn thân liền không tự giác mà bắt đầu phát run. Đã chết rất nhiều người, thật sự rất nhiều người. Thẩm Ngọc Quân có thể tưởng tượng đến cái kia trường hợp, bất quá nàng không có chính mắt gặp qua, cũng thể hội không đến. Phùng Yên Nhiên sợ hãi, không phải sợ, hết thảy đều đi qua, ngươi đã bình an đã trở lại, về sau chúng ta liền đãi ở trong cung, nào đều không đi. Nàng vẫn là nắm chặt Phùng Yên Nhiên tay, hy vọng nàng có thể an tâm một chút. Tiêu Tần không biết vì cái gì buổi tối ra nàng chỗ ở đã bị người. Phùng Yên Nhiên đây là xong việc, nghe Tịch Vân nói. Bất quá nàng tưởng Tiêu Tần hẳn là muốn đi tìm Tiêu Đình. Nếu nàng hảo hảo đãi ở trong phòng, phỏng chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chu Đức Dung cũng là cùng Tiêu Tấn không sai biệt lắm. Bất quá Mộc Đức Nghi, nói đến Mộc Vận Chỉ, Phùng Yên Nhiên dừng một chút. Mộc Đức Nghi là tự tuyệt. Thẩm Ngọc Quân sừng sốt. Mộc Đức Nghi nàng, đó là cái kiêu ngạo nữ nhân, cuối cùng thế nhưng đi rồi này một bước. Phùng Yên Nhiên nhìn Thẩm Ngọc Quân, nhấp nhấp miệng, cuối cùng là đem nàng biết đến nói, ta phụ thân cho ta đệ tin tức. Mộc Đức Nghi là bởi vì nàng nhà mẹ đẻ chuyện này mới uống thuốc độc tự tuyệt. Nàng không biết nàng cha vì cái gì muốn nói cho nàng này đó, nhưng nàng vẫn là cùng Thẩm Ngọc Quân nói. Hoàng thượng phỏng chừng câu nói kế tiếp nàng không có lại nói, chỉ là nhìn Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân đại khái là biết đến nếu nàng là Mộc Vận Chỉ, chỉ sợ nàng cuối cùng cũng sẽ đi lên tự tuyệt con đường này. Bất quá nàng ở tự tuyệt trước, nàng tưởng nàng sẽ vì tộc nhân, vì cấp hoàng thượng một công đạo, hẳn là sẽ trước giết cha, cầm binh phù giao cho hoàng thượng, vì tộc nhân đổi đến một tia sinh cơ, lúc sau lại lấy chết tạ tội. Mộc Vận Chỉ quá ngây ngốc, bị chết cũng quá không đáng giá. Thẩm Ngọc Quân tưởng này đại khái chính là nàng cùng Mộc Vận Chỉ khác biệt đi. Mộc Vận Chỉ nhâm mệnh, mà nàng liên tính là tới rồi tuyệt cảnh cũng sẽ cân nhắc lợi hại. Đúng rồi, Thẩm Ngọc Quân phân phó Trúc Vũ đem nàng đặt ở gương lược trong ngăn kéo cái kia gỗ tử đàn hộp lấy lại đây. Ngươi kia khối mặc ngọc vẫn là cho ngươi phóng. Hết chương.